Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 584. Kích phát làm ngân đế hoàng huyết mạch. Canh tư, đón lấy, Lý Vô Ngạo liền chậm rãi đem hai người người y phục kể cả giày cởi hết. Thổi tắt dầu hỏa đèn sau đó, Lý Vô Ngạo liền ôm lấy ngượng ngùng không dứt Lam Ngân. Chui vào đệm chăn bên trong, ôm thật Lam Ngân tiêm tế liễu eo. Lý Vô Ngạo giống như Lam Ngân cuồng nhiệt mà hôn cùng một chỗ. Khi cảm giác được hai người đều là thân thể phát nhiệt nóng hổi thời điểm, Lý Vô Ngạo liền hơi rất động một thân tử. Ở Lam Ngân nhịn không được phát ra một tiếng tiêu hồn say lòng người tiếng hừ nhẹ bên trong. Cùng Lam Ngân hợp hai thành một, hòa làm một thể, Lý Vô Ngạo nhớ kỹ Lam Ngân nhắc tới kích phát Lam Ngân đế hoàng huyết mạch sự tình. Cho nên, sẽ không có lập tức kịch liệt động tác, mà là cố kềm chế vẻ này chí mạng căng mịt ôn dính cảm giác mang đến cho mình vĩ đại sức dụ dỗ. Nhẹ nhàng cúi người ở Lam Ngân thân, chỉ là rất nhỏ động tác lấy, cũng không có ngay từ đầu liền không kịp chờ đợi vận động dữ rồi. Lam Ngân thấy vậy, trong phương tâm, thẹn thùng vô hạn nàng, cũng là vội vã phối hợp Lý Vô Ngạo, đem trong cơ thể mình một cổ cường đại Lam Ngân đế hậu lực lượng. Đi qua thân thể hai người kết hợp chỗ, đem truyền tới Lý Vô Ngạo trong cơ thể. Mà Lam Ngân người Lý Vô Ngạo, ở cảm giác được cái này một cổ cường đại Lam Ngân đế hậu lực lượng dũng mãnh vào bên trong thân thể của hắn lúc, hắn liền lập tức cảm thấy, trong cơ thể mình nguyên bản Lam Ngân đế hoàng huyết mạch cùng Lam Ngân đế hậu huyết mạch sinh ra cộng minh cùng dung hợp. Sau một lát, làm Lý Vô Ngạo trong cơ thể Lam Ngân đế hoàng huyết mạch cùng Lam Ngân đế hậu huyết mạch triệt để kết hợp sau đó, Lý Vô Ngạo đã cảm thấy chính mình đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng Lam Ngân đế hoàng huyết mạch đã được đến hoàn toàn thức tỉnh. Đến nay sau đó, hắn nếu là ở trước người cho thấy hắn đệ nhất võ hồn như vậy, hiện ra nhất định là kim quang rực rỡ Lam Ngân đế hoàng, mà không phải là phổ thông Lam Ngân thảo. Có thể Vô Ngạo đem cái này một Lam Ngân đế hậu lực lượng truyền lại cho Lý Vô Ngạo sau đó, Lam Ngân cũng hiểu được bản thân vào một khắc này mệt đến ngất ngư, bởi vì nàng đây là đang ức chế hấp dẫn cực lớn cho Lý Vô Ngạo truyền lại lực lượng. Nghe được Lam Ngân đạt đến thánh chỉ, Lý Vô Ngạo lập tức vô cùng kích động hưng phấn. Kết quả là Lý Vô Ngạo liền ôm chặt Lam Ngân mềm mại xinh đẹp thân thể ở bên trong sơn động giường, cùng Lam Ngân cùng nhau một lần lại một lần mà leo ái cực lạc đỉnh phong. Đêm nay là Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân triệt để buông ra một đêm. Hai người đều từ Lam Ngân đế hoàng cùng Lam Ngân đế hậu kết hợp trong, cảm nhận được to lớn vui sướng cùng thỏa mãn. Đương nhiên, hai tu vi cá nhân cũng ở đây một đêm tình cảm mãnh liệt ôm nhau, nhiệt liệt trong đụng chạm, chiếm được trình độ nhất định đề thăng. Mặc dù không có tướng hồn lực mỗi người tăng lên một cấp, thế nhưng cũng đến rồi điểm tới hạn. Tin tưởng, không được bao lâu, chỉ cần Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân vẫn còn tiếp tục như thế vô ý thức song tu đi. Như vậy, đợi một thời gian, hai người bọn họ tu vi đều song song thu được tiến bộ lớn, cũng không phải là cái gì vấn đề. Đây chính là Lam Ngân đế hoàng cùng Lam Ngân đế hậu lẫn nhau kết hợp chỗ tốt. Nhưng là, bên trong sơn động, làm Lý Vô Ngạo đem cuối cùng một tình yêu dịch chuyển cho Lam Ngân sau đó, một đêm đã cho Lam Ngân thứ nhì chính hắn, cũng chính là có chút mệt mỏi, ôm chặt Lam Ngân, chìm vào giấc ngủ tới. Mà lúc này đây Lam Ngân đây, cũng là nguyên bản đóng chặt đôi mắt đẹp, chậm rãi mở ra, đôi mắt đẹp nhìn phía vẫn đặt ở chính mình người Lý Vô Ngạo. Lam Ngân trong đôi mắt hiện ra vô cùng nhu tình, thế nhưng, nhớ tới giữa hai người, phát ra sinh loại này người không nhận ra không bằng cầm thú sự tình. Lam Ngân tâm lý liền tràn đầy tội ác cảm giác, mặc dù nàng và Lý Vô Ngạo trong lúc đó cũng không có chân chính quan hệ máu mủ, thế nhưng Lý Vô Ngạo những năm gần đây cũng là ăn dòng sữa của nàng lớn lên a. Hơn nữa, Hoán Khê, Tiểu Vũ cùng Vũ Hồn Điện cái kia nhất ba người đều muốn mình làm thành qua Lý Vô Ngạo mẫu thân. Nếu như về sau nàng và Lý Vô Ngạo giữa chân chính quan hệ cho hấp thụ ánh sáng, như vậy, không riêng gì Tiểu Vũ cùng Hoán Khê sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Ngay cả Vũ Hồn Điện cái kia nhất ba người, phỏng chừng đều sẽ đem loại này sự tình truyền khắp được thiên đều biết. Đến rồi khi đó, danh dự của mình bị hủy không sao cả. Thế nhưng, Lý Vô Ngạo tốt tiền đồ lại hết thảy không có, nghênh tiếp hắn sẽ là thiên chúng sinh vạn năm thoá mà. Nghĩ tới những thứ này, Lam Ngân khẽ thở dài, vươn ngọc thủ nhẹ nhàng đẩy ra Lý Vô Ngạo. Đón lấy, Lam Ngân liền cầm lên y phục của mình nhẹ nhàng mặc vào, mang giày xong sau đó Lam Ngân liền cầm lên giường chính mình sáng sớm đã lặng lẽ chỉnh lý hảo chứa nữ nhân đồ dùng để nguyên quần áo dùng bọc nhỏ, ánh mắt nhìn phía nằm giường giờ khắc này ngủ say Lý Vô Ngạo, trong lòng của nàng tràn đầy quyến luyến cùng không nỡ. Đáng tiếc nàng lại không thể không rời đi, nhưng nhớ tới Lý Vô Ngạo đối với ôn nhu của nàng cùng tình yêu của nàng một đôi sạch trong mắt cút ngay lập tức ra một chút nước mắt tới, nhẹ nhàng cúi đầu Lam Ngân khắp nơi Lý Vô Ngạo môi, trùng điệp hôn một sau đó, liền xoay người, muốn mải bước liên tục, nhờ ánh trăng, lặng lẽ ly khai. Đáng tiếc, nàng vừa rồi nếu như thẳng đi, lúc này đã ngủ say Lý Vô Ngạo, tuyệt đối sẽ không phát hiện được. Có thể nàng vừa rồi ở trước khi đi, lại chảy nước mắt hôn Lý Vô Ngạo một, cái kia vài giọt trong suốt sáng chói giọt nước mắt tích lạc ở Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo một nhàn nhạt cảm giác mát, ngay lập tức sẽ đem rơi vào trạng thái ngủ say trong. Đối với ngoại giới không gì sánh được nhạy cảm Lý Vô Ngạo cho đánh thức, hơi mở một đôi tròng mắt, nhìn ngoài cửa cầm bao vây, chính nhất bước ba quay đầu, cho đã mắt chảy nước mắt chậm rãi rời đi Lam Ngân. Lý Vô Ngạo hơi một tự định giá, liền hiểu tất cả, nữ nhân ngốc này. Lý Vô Ngạo khẽ thở dài một cái, liền nhảy lên một cái, phi chính mình đồ ngủ, đạp giày, bước nhanh đuổi đi. Lúc này, Lam Ngân chạy tới một cái mảnh nhỏ nồng đậm tiểu xâm lâm. Nàng đang ở phờ phạc mà lung tung không có mục đích địa tẩu lấy, thất hồn lạc phách không gì sánh được. Ở của nàng một tấm tuyệt mỹ vô song mặt cười chi vẫn đựng chút hứa linh lung châu lệ cực kỳ hong gió vết tích. Vào đúng lúc này, một hồi gấp tiếng bước chân của truyền đến, cũng là Lý Vô Ngạo đã vọt tới, mà Lam Ngân nghe được phía sau có tiếng bước chân truyền đến, trong lòng có quỷ, nàng giống như là làm như kẻ gian, ngay cả đầu không dám trở về, bắt đầu bước nhanh hơn hướng phía trước đi tới. Nàng cũng không biết nàng muốn đi đâu, nàng chỉ biết vẫn hướng phía bắc phương đi, cách Lý Vô Ngạo càng xa càng tốt. Lam Ngân, ngươi đây là cần gì chứ? Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía trước tăng thêm tốc độ đi lại Lam Ngân, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, liền thi triển bắt đầu thời không nhẫn thuật, một con trai phá vỡ không gian xuyên toa đến rồi Lam Ngân trước mặt, chặn đường đi của nàng. Nhìn ngăn chặn chính mình lối đi Lý Vô Ngạo, Lam Ngân đầu tiên là ngẩn ra, chợt mỹ khuôn mặt lại bạch lại hồng, nàng đã nghĩ xoay người hướng phía một hướng khác đi. Đáng tiếc, Lý Vô Ngạo không hề cho nàng quấy rối cơ hội, một cái thuấn di đi tới Lam Ngân trước mặt, không nói lời gì, Lý Vô Ngạo liền vươn tay cánh tay, đem Lam Ngân vững vàng khống chế được, cũng chặn ngang ôm lấy. Buông, ngươi cái này không bằng cầm thú hỗn đản. Lam Ngân một bên kịch liệt dùng răng, một bên khóc mắng lên. Lý Vô Ngạo tùy ý Lam Ngân chửi đả cùng với chính mình. Chính là không buông ra nàng, mà là ôm nàng hướng phía sơn động phương hướng đi tới. Lam Ngân, ngươi nên hiểu, ta cũng không để bụng này thế tục nhãn quang. Ta chỉ quan tâm cùng với ngươi vui sướng thời gian. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói chân thật đáng tin. Nhưng là, nhược quả chúng ta giữa sự tình tiết lộ, ngươi sẽ thân bại danh liệt. Lam Ngân khóc ròng nói, nhưng cảm giác được Lý Vô Ngạo nồng đậm nhu tình nàng. Vẫn là chậm rãi bỏ qua dãy rùa. Hừ, sợ này làm cái gì? Này đều là cực kỳ xa xôi sự tình. Ta chỉ quan tâm, bây giờ hưởng thụ, lại nói, về sau chúng ta ra ngoài lúc, ta sẽ công khai chỉ ra và xác nhận, ngươi là ta tỷ tỷ. Còn như này trước đây gặp qua chúng ta vài lần vũ hồn điện cái kia nhất ba người. Ta sẽ tìm thời gian làm cho bọn họ ém miệng. Cái này một, ngươi yên tâm chứ? Lý Vô Ngạo hừ một tiếng, chậm rãi nói rằng, ta, chấm ngoặc kép. Lam Ngân lẩm bẩm vài câu, cũng là nói không đi. Đến cuối cùng, Lam Ngân đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, chỉ phải yếu ớt thở dài, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, chào ngươi bá đạo, thế nhưng muốn lượng sức mà đi. Hắc hắc, Lam Ngân, ta nếu có thể trở thành nhẫn giới chúa tể, như vậy, cũng nhất định sẽ thừa nhận chúa tể. Điểm này, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, vươn tay nhỏ bé ở Lam Ngân đỉnh kiều mỹ điện hung hăng vỗ một bà, tiếp tục cười tà nói, bất quá làm đối với ngươi đêm nay tự ý ly khai hành động nghiêm phạt, sau khi trở về ta sẽ tiếp tục đối với ngươi triển khai thế công, hắc hắc, mãi cho đến ngươi ăn xong cũng triệt để ngủ mới thôi. Chấm ngoặc kép, ngươi không bằng cầm thú hỗn đản. Nhớ tới Lý Vô Ngạo ở giường biểu hiện cường hãn cùng bá đạo, Lam Ngân một tấm tuyệt mỹ vô song mỹ khuôn mặt chi liền bay lên một mê người ửng đỏ về. Nàng xấu hổ mắng một câu, liền không thể làm gì khác hơn đóng đôi mắt đẹp. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.